Chương 614, thần bí lục sắc chủ quân. Ta bảo thần thông lớn. Đắc Tiến tiểu bảo cái thứ nhất nhìn về cự lang phân lý, một đôi mắt to nhi viết đầy dấu chấm hỏi, hiển nhiên đã quên tiểu bạch tháp là cái gì. Yến Du cùng đại tư mệnh ngược lại là nhớ kỹ, phu thê hai vì vậy mà đã ăn ý nhìn về phía phân lý, nói, thả nó ra tới. Vù vù thế mà hiện tiểu bạch tháp, ngược lại là khơi gợi lên nhóc con bị hù dọa ký ức, để cho hắn lập tức liền đem cái đầu nhỏ vùi vào hắn nương thân cổ bên trong. Nương nương phân lý lập tức không nói gì ngưng nghẹn, luôn cảm thấy tiểu chủ nhân là tại cưỡng ép thêm hí kịch, dù sao hắn vẫn không tin, tiểu chủ nhân là thật sợ cái này rất cẩu thả bạch tháp. Yến Du liền ôm chặt mềm mềm mềm con trai, dù dô nói, tiểu bảo không sợ, hắn cũng không phải màu đo, ngươi sợ cái gì hội, nói chuyện Yến tiểu bảo đã cảm thấy, biết nói chuyện đồ vật, đều là không đứng đắn đồ vật. Có thể lúc nào cũng có thể sẽ mọc ra miệng miệng đến cắn rất đáng yêu yêu hắn. Yến Du cũng không biết rõ con trai nội tâm cái này kỳ hoa quy luật, nàng chỉ coi con trai hiếm khi gặp qua biết nói chuyện vũ khí, ví dụ như nàng Thái Thương Kiếm cũng không biết nói lời nói, cho nên mới sẽ bị có thể tự hành nói chuyện khí cụ kinh đến. Mà này lại tiểu bạch tháp, hắn đã thành thành thật thật không lên tiếng, không dám kinh hại đến hắn tân chủ nhân, mặc dù hắn tân chủ nhân hình như còn không có nhận hắn. Đại tư mệnh là hơi nhíu nhăn trường mi, bởi vì hắn cũng không có cảm giác được chính mình khí tức. Yến Du xem xét hắn vẻ mặt này, liền biết hắn đang suy nghĩ gì, lại hỏi bạch tháp, ngươi xác định, ngươi thực sự từng gặp cùng phu quân ta giống nhau như lúc, tóc lục mắt xanh lục tồn tại xác định, ta khi đó vừa khai linh trí, cho nên nhớ kỹ phi thường rõ ràng, bởi vì hắn là tự hành tiến nhập trong thân thể ta, đồng thời vài vạn năm đến, không có trở ra qua. Tiểu bạch tháp tưởng thật biểu thị. Yến Du lại nhíu mày hỏi lại, có thế ta ngày đó cu nở dê tiến vào, cũng không cảm giác được cái gì. Đó là bởi vì chủ mẫu ngài chỉ ở trong tháp thế giới tầng ngoài, tại trong thân thể ta, kỳ thật suy diễn có một phương thế giới, bên trong sinh hoạt lúc đầu, các ngươi xưng là Bắc Bộ Hoàn Vũ các sinh linh. Chủ mẫu ngày đó cũng không đến bên trong tháp thế giới, cho nên ngài căn bản không có cảm giác được những sinh linh khác, càng không thể cảm giác được thần bí lục sắc chủ quân. Tiểu Bạch Tháp kỹ càng nói tới. Yến Du hơi trừng mắt nhìn, thần thức lúc ấy liền lướt vào, tiểu bạch tháp bên trong, người sau ngược lại là rất ngoan cảm giác, không chỉ có một chút không có phản kháng, còn chủ động mở rộng bên trong cấu tạo. Có yếu ớt khí tức thần bí, lúc ấy liền từ bên trong tháp tràn đầy ra tới, mà loại khí tức này để cho Yến tiểu bảo lập tức ngẩng đầu lên, cũng chỉ vào cái kia tiểu bạch tháp, kinh ngạc nhìn về phía cha hán, cha thật còn, có vướt vướt mi tâm dung đại tư mệnh, hiển nhiên cũng có chút không ngờ tới. Tại cái này tiểu bạch tháp bên trong, thế mà thật có một cái lục sắc hắn tình cảm lúc trước hắn thôn nạp trở về thần văn, nước yên lặng lực lượng, cu nở dê còn không được đầy đủ lại hoặc là nói, hắn từ ta. Cảm giác được tối tăm cờ âm lực lượng không được đầy đủ, kỳ thật không đúng, chân chính không hoàn toàn là phần này dị hóa thủy hệ lực hủy diệt bất kể như thế nào, cái này trong tháp thế giới là nhất định phải đi một lần. Đây cũng là Yến Du lúc này ý nghĩ. Bất quá Yến Du biết rõ dưới mắt ốm yếu phu quân, cũng không thích hợp ra y vò, cho nên nàng nói, chờ ta trước tạm dừng cửu thiên đối với Á Đặc Lan phản vệ, chúng ta lại đi vào. Không cần. Cũng là không cần. Đại tư mệnh trả lời, cùng tiểu bạch tháp trả lời, gần như đồng thời phát ra, để người ta đại tư mệnh lúc ấy liền quét nhìn về phía tiểu bạch tháp, ý gì có rúm lại một chút tiểu bạch tháp thành thật biểu thị, ta là tiểu thế giới này vận hành người. Có thể điều tiết hắn cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ, ví dụ như, ngoại giới một khắc đồng hồ, có thể là tiểu thế giới này một ngày, đây cũng là ta có thế điều tiết lớn nhất trên lề cờ hở thơ y gian. Đó chính là còn có 2 ngày thời gian. Cự lang phân lý lập tức tính ra kết quả, vậy sẽ chỉ bay tiểu quái rồng không phải nói, nhiều nhất một cái canh giờ, nhanh nhất nửa canh giờ, chủ quân hẳn là có thế chống được nhiều nhất một cái canh giờ sao không Yến Du không yên lòng. Có thể người ta đại tư mệnh đã nói, có thể. Vậy liền thành vậy ngài chờ hiện tại liền đi cự lang phân lý cảm thấy tốt nhất đừng lãng phí thời gian. Phân lý ta cho các ngươi trông coi, nếu là cái này tiểu bạch tháp không có hảo ý, ta liền cho nó cắn nát. Tiểu bạch tháp lập tức liền co rúm lại một chút, lang huynh, hưu ái một chút không tốt sao ai là huynh đệ với ngươi tiểu chủ nhân còn không có khế ước ngươi. Thành thật một chút ta ngươi phân lý cao cao tại thượng khinh bị tiểu bạch tháp. Hắn có thể là được công nhận cự lang phân lý tiểu bạch tháp liền tức giận nói, ta nếu như là dám không có hảo ý, chủ mẫu liền có thể từ trong đến ngoài bổ ta lại no y, chủ mẫu, chủ quân, còn có tiểu chủ nhân, các ngươi trở ra, tu vi sẽ tự động yếu bất thành. Dân thường cao nhất cấp bậc, liền là truyền kỳ cảnh. Vượt qua cảnh giới này, sẽ bị tự động bình phong ra bên trong tháp thế giới, nếu như các ngươi muốn mạnh mẽ tiến nhập cũng không thành vấn đề, kết quả chính là bên trong tháp thế giới lại sụp đổ, ta đoán chừng cũng không cần lang huynh cắn, liền sẽ tự hành bể nát. Yếu như vậy chỉ có thể đến truyền kỳ cảnh cự lang phân lý lần thứ hai xem thường có thể tiểu bạch tháp không thể không biểu thị, lúc đầu có thể mạnh mẽ một chút, có thể ta trước đó không phải kém chút bị chủ mâu chém nát sao, toàn bộ tiểu thế giới cũng nhận liên lụy, dưới mắt tiểu thế giới mạnh nhất những người tu luyện, tu vi đều rút lui, đều nhanh điên rồi. Cái kia tiểu chủ nhân đến mang ta, vạn nhất xảy ra chuyện gì, truyền kỳ cảnh ta, cũng là lấy một địch trăm tồn tại cự lang phân lý nói xong. Liền muốn hóa vào nhóc con trên mu bàn tay. Tiểu bạch tháp vội vàng ngăn cản, lang huynh, ngươi không thể đi vào phân lý lập tức biểu thị bất mãn, làm gì kỳ thị chủng tộc bị hoan uổng tiểu bạch tháp không thể không biểu thị, dĩ nhiên không phải, chủ mẫu cùng chủ quân cấp bậc đều quá cao, cho dù là bọn họ bị cưỡng ép tháp chế tu vi, trở ra đối nội tháp thế giới ảnh hưởng cũng rất lớn. Thông tục chút nói, chính là ta đã rất chống lang huynh ngươi lại đi vào. Ta liền muốn nổ tung tiểu chủ nhân nếu như là muốn mang người, liền được mang yếu một chút lời vừa nói ra Yến Tiểu Bảo liền lên tiếng, cái kia, liền mang điểu điểu ai phân lý còn không có nghe rõ. Yến Du đã hiểu được, tốt, lại mang Lưu Phong, cùng Cố Tử Phong. Trực giác Pha Y mang theo người sau nàng, lúc ấy liền cho ân Lưu Phong cùng Tây Vương Mâu truyền niệm. Để cho cảm giác được đại tư mệnh, yếu ớt hỏi, tiểu ngư nhi. Ngươi liền không hỏi xem ta ý kiến mang ân Lưu Phong coi như xong, mang Cố Tử Phong tính là gì ngươi ngủ trước biết. Yến Du hôn một chút trong ngực đại tư mệnh, ta đến an bài. Dung giật, cô vợ trẻ đáng xấu hổ dùng mỹ nhân kế, hắn còn rất được lợi. Còn nữa cũng tốt. Có chút nhắm mắt đại tư mệnh, lúc ấy liền hướng cô vợ trẻ trong ngực cọ sát, cơ hồ đem cả khuôn mặt đều chôn ở cô vợ trẻ mềm mại ý chí bên trong. Yến Du... Nàng đang muốn đem cái này hư hư thực thực dở trò xấu phu quân đỡ ra tới người ta đại tư mệnh cũng đã ngủ thật say, toàn thân đều tan rã ra liễm diễm tử quang. Cha nhóc con liền hiếu kỳ, dùng ngắn ngủi ăn nhẹ ngón tay, chỉ cha hắn. Yến Du lại có thế cảm giác được, thân thể của hắn đang lấy như kỳ tích tốc độ tự lành chờ ân Lưu Phong, Tây Vương Mẫu, cựu anh cùng Cố Tử Phong đến lúc, người ta đại tư mệnh đã khôi phục rồi cái này Tây Vương Mẫu lúc ấy liền kinh ngạc. Quân hậu tốt rồi chỗ nào tốt rồi tu vi rút lui rất nhiều người không có phát hiện cửu anh cũng không biết nói cái gì tốt rồi, chỉ có thể nói cái này hung bà nương ngoại trừ sẽ đánh đỡ, đủ hung thật không có cái gì đầu óc. Có thể Tây Vương Mẫu một chút không thèm để ý, tu vi rút lui không có việc gì a quân thượng có thế bảo hộ quân hậu, chỉ cần người không có việc gì chẳng phải rất tốt cửu anh, hắn đã không biết nói gì cho phải. Bất quá Yến Du cu nở dê không dành cho bọn hắn nói tiếp. Nàng trực tiếp thuyết minh, một hồi Lưu Phong cùng Cố Tử Phong, các ngươi theo ta vào bạch tháp. Tây Tây, cựu gia gia, các ngươi cùng phân lý cùng một chỗ bên ngoài hộ pháp, nhiều nhất nửa canh giờ, chúng ta liền ra tới. Được rồi Tây Vương Mẫu lập tức ứng tốt. Cựu anh không nói gì, chỉ nhéo nhéo béo ị nhóc con, chiếu cố tốt cha ngươi tốt Yến Tiểu Bảo tưởng thật gật đầu. Yến Du liền hướng Tiểu Bạch Tháp nói ra, được rồi. Không phải ân Lưu Phong muốn biểu thị có thể hỏi một vấn đề không? Thế nhưng bọn hắn đã bị tiểu bạch tháp lan ra ánh sáng bao phủ lại. Ngay sau đó bạch thấy hoa mắt ân Lưu Phong liền phát hiện, hắn không biết đến chỗ đó. Hơn nữa, có một cái càng lớn vấn đề là hắn cảm giác có rất nhiều người tại nhìn hắn cái này tiềm thức bốn phía xem xét ân Lưu Phong. Lúc ấy liền có chút trợn tròn mắt, bởi vì ở chung quanh hắn xác thực có rất nhiều người còn từng cái hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn a không. Là bọn hắn còn tốt không phải nhìn chằm chằm hắn một người, cô nãi nãi mấy người cu nở dê tại. Ân Lưu Phong vừa thầm thở phào nhẹ nhõm đối phương một cái khôi ngô tráng hắn lại hướng bọn hắn quát, mới vừa rồi là ai nhìn lén tưởng đại tiểu thư tắm rửa như thế một lời khó nói hết vấn đề cũng là đem Yến Du đều hỏi ngộng, đây là nàng hoàn toàn không nghĩ tới gặp được tình huống. Bất quá nhóc con tiểu khả ái, đã hướng Ân Lưu Phong chỉ đi, đắc.